Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 41. Góc truyện audio.com, chương 41, đơn giản nhưng thô bạo. An Bích Hà sửng sốt rồi cau mày nhìn Bạch Hoài An. Cô bài, cô đừng thể hiện nữa. Cô thừa nhận ngay từ đầu thì vẫn còn cơ hội cho cô thay đổi. Còn nếu có nhất quyết không muốn nhận sai thì tôi cũng không làm gì được cô cả, dù sao tôi cũng hết cách rồi. Cô đúng là một người thú vị. Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng mà bắt tôi phải vội vàng nhận lỗi. Bạch Hoài An cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Khinh thường, tôi với cô là có quan hệ gì? Tạm thời không nói đến chuyện tôi không hề làm sai. Vậy dựa vào đâu mà cô giả vờ đứng lên xin lỗi thay cho tôi? Cô đúng là không biết tốt xấu. Bích Hà làm vậy rõ ràng là đang giúp cô. Trung Khánh Ngọc tức giận nói rồi chỉ tay về phía cô. Bạch Hoài An cau mày nhìn đầu ngón tay của cô ta. Cô bẻ mạnh ngón tay của cô ta lên trên. Trung Khánh Ngọc đột nhiên hét lên. Bạch Hoài An, cố định làm gì vậy? Sự chán ghét hiện lên trong mắt Bạch Hoài An. Tôi đã nói rồi, tôi rất ghét người ta chỉ tay vào mặt tôi. Lúc trước là An Bích Hà, bây giờ lại là cô. Chủ tớ hai người đúng là tâm ý tưởng thông. Đến cả thói quen cũng giống hệt và đều là những người bất lịch sự. Trung Khánh Ngọc nghe đến từ chủ tớ thì tức đến phát điền. Mặc dù cô ta luôn ở bên cạnh An Bích Hà nhưng hai từ chủ tớ này đúng là thật sự rất quả đáng. Hoắc Tùng Quân nhìn Bạch Hoài An làm cho hai người phụ nữ kia tức đến mặt biến sắc. Trong lòng anh thoáng cảm thấy rất thú vị. Anh ở bên cô 3 năm. Anh tưởng mình đã nhìn thấy tất cả mọi dáng vẻ của cô. Nhưng thật sự anh chưa nhìn thấy cô sống động như vậy. Hung dữ phản kích người khác như vậy. Cô như vậy làm anh cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hoắc Tùng Quân đứng ở một bên không can thiệp. Bạch Hoài An hình như muốn tự mình giải quyết chuyện này. Nếu anh xen vào nhất định khiến cô cảm thấy chán ghét. Tốt nhất anh chỉ nên im lặng đứng một bên. Nhìn vợ cũ của anh một mình, dẹp loạn bốn phương, Bạch Hoài An thấy Trung Khánh Ngọc không nói nữa thì mới nhìn sang An Bích Hà. Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến An Bích Hà rùng mình. An Bích Hà nuốt nước bọt, cố giả vờ bình tĩnh. Được rồi, cô nói đi, tôi cũng muốn xem cô có thể nói được gì. Trong lòng cô ta đinh ninh khẳng định bức tranh này có vấn đề. Một người nghèo rớt mùng tơi như Bạch Hoài An làm sao có thể mua được đồ thật chứ? An Bích Hà vô cùng chắc chắn về chuyện này. Bạch Hoài An bước đến trước bức tranh, chỉ tay vào phần con dấu và nói. Con dấu này, không phải là con dấu thường thấy trên những bức tranh chữ của ông Hà Kim Minh mà là con dấu riêng của ông ấy. Rất ít người từng nhìn thấy nó nên khiến nhiều người nghĩ rằng đây là hàng giả. Cô vừa nói vừa nhìn về phía Bố Lâm. Bức tranh mà bác từng nhìn thấy ở chỗ bạn của bác có phải có con dấu khác như thế này không a? Bố Lâm nhìn kỹ rồi gật đầu. Đúng vậy, đúng là khác nhau nhưng chữ viết trên hai con dấu là giống nhau. Bạch Hoài An mỉm cười. Hai mắt cô cong lên. Quyến rũ mê người nhưng cô lại không hay biết. Đúng vậy, bởi vì hai con dấu là do chính tay ông ấy khắc. Tiếp theo, mọi người hãy nhìn tới giấy vẽ. Đây là loại giấy hồng tinh tuyên. Mặc dù không phải là loại quá đắt nhưng cũng không phải là loại giấy rẻ tiền mà các tranh chữ ngoài phố thường dùng. Những tranh đó thường không dùng được loại giấy tốt như vậy. Mực vẽ hơi lấp lánh màu tím, cũng là loại mực cực phẩm. Cho dù đây là hàng giả thì giá cũng nhất định không rẻ. Khi cô nói, Bố Lâm gật đầu liên tục. Tán thành với những gì cô nói. Bạch Hoài An nói tiếp. Chúng ta tiếp tục nhìn vào phần tranh chữ này. Bác Lâm đều vô cùng quen thuộc với kỹ thuật vẽ tranh. Thói quen vẽ hay nét chữ này. Bác Lâm là người hiểu biết về tranh chữ. Yêu thích ông Hà Kim Minh như vậy nên chắc có thể nhận ra được tất cả những thứ này không phải là giả mạo. Bác Lâm cười. Ngay từ đầu tôi cũng không hề nói đây là đồ giả. An Bích Hà đứng sửng sốt nghe những phân tích rất có lý của Bạch Hoài An. Đặc biệt bác Lâm lại còn có vẻ rất đồng ý với Bạch Hoài An khiến cô ta càng hoang mang. Làm sao có thể như vậy được? Bức tranh này thật sự là tranh thật sao?